Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 762, ta cho 9 điểm. Làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Như vậy, mái tóc dù người trẻ tuổi pha hơi đầu có chút phản ứng không kịp. Lúc nào thời không thánh điện tốt như vậy nói chuyện? Chính mình thánh điện trưởng lão bị đả thương thế mà không truy cứu. Ngược lại là một mặt nhiệt tình mời đối phương đến thời không thánh điện làm khách. Bị cự tuyệt cũng không nóng giận. Rất là khách khí an bài đối phương tại Phù Văn Thuyền ở lại. Dạng này một tên dựa vào cái gì có thể có được thánh điện ưu đãi. Trong lòng của hắn có ghen ghét đang thiêu đốt. Gần như sắp dâng lên mà ra. Giờ này khắc này, hắn ghen ghét đã không chỉ dừng ở Gray cùng Sophia quan hệ. Càng là bởi vì ghen ghét Gray lúc này đạt được đãi ngộ. Những này thánh điện trưởng lão bình thường mũi vểnh lên trời. Cho dù là đối đãi hắn, tòa thánh điện này chủ yếu con cháu đều lãnh đạm. Nhưng ở đối đãi đối phương người ngoài này lúc, lại thái độ cực kỳ thân mật. Cái này khiến hắn rất là ghen ghét. Hắn rất ghen ghét, rất phẫn nộ. Nhưng lúc này có một người so với hắn càng thêm phẫn nộ. Đó chính là áo xanh lão phụ nhân Melinda. Bro, Vernon, các người biết các người đang làm cái gì sao? Áo xanh lão phụ nhân khuôn mặt xanh xám. Cơ hồ là khàn cả giọng địa quát ầm lên. Tên kia đã thương ta. Các người thế mà cho phép hắn tại ta thời không thánh điện phù văn trên thuyền ở lại. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, cùng là thời không thánh điện trưởng lão, năm người tại nhìn thấy nàng bị đối phương đả thương sau, chẳng những không vì nàng ra mặt, ngược lại khách khí mời đối phương tại Phù Văn Thuyền ở lại. Mặc dù nàng cùng năm người bình thường cũng không đối phó, nhưng dù sao chỉ là thời không thánh điện nội bộ tranh chấp. Bây giờ đối mặt ngoại địch, năm người thế mà không cùng nàng nhất trí đối ngoại. Cái này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ, ngậm miệng, đó bất quá là người gieo gió gặt bão. Chẳng trách Gray các hạ, thấy mình năm người vừa cho Gray lưu lại không tệ ấn tượng. Melinda liền nhảy ra pha trộn, thân hình cường tráng lão giả Bro sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng quát lớn, Melinda trưởng lão, nhiều đệ tử như vậy đều nhìn. Rõ ràng là ngươi hướng Gray các hạ ra tay, Gray các hạ mới bị ép phản kích. Hoàn toàn thuộc về phòng vệ chính đáng. Dáng người mập lùn lão giả Vernon cũng là lắc đầu nói. Cùng là thánh điện trưởng lão, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Xin chú ý lời nói của mình. Không muốn vì thánh điện bôi đen. Các ngươi chờ. Chuyện này ta sẽ lên báo điện chủ. Áo xanh lão phụ nhân Melinda đưa tay chỉ hướng năm người. Nhưng tay phải sớm đã gãy xương, lập tức đau đến sắc mặt co lại, đành phải hung ác nói. Nghe được này uy hiếp, năm người khinh thường cười một tiếng. Chính là bởi vì nhận lấy điện chủ chỉ thị, bọn họ mới có thể đối Gray khách khí như thế. Đối phương dùng cái này chuyện hướng điện chủ cáo trạng, kết quả có thể tưởng tượng. Mặc kệ không hỏi Melinda, năm người hướng Gray áy náy cười một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, Gray các hạ mời tới bên này có một gian phòng khách quý, vị trí rất không tệ, 10 phần thích hợp thưởng thức ven đường phong cảnh. Đa tạ, Gray hướng năm người khách khí một chút đầu, mang theo Sophia đi theo đi tới, may mắn Gray các hạ ngươi không bị tổn thương. Nếu không ta thật muốn áy náy, dù sao ngươi tại phù văn trên thuyền tin tức là ta nói cho Melinda trưởng lão. Tiến lên một bước, mái tóc dù người trẻ tuổi pha hơi thở dài một hơi, một mặt cười khổ nói, nhìn thấy một mặt cười khổ mái tóc dù người trẻ tuổi pha hơi. Gray khóe miệng hơi vành, không nói gì cùng đối phương giao thoa mà qua nháy mắt. Hắn lấy chỉ có 2 người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói một câu. Sau không còn để ý không hỏi đối phương, trực tiếp đi tới, nghe được Gray những lời này, mái tóc xù người trẻ tuổi đầu tiên là đứng thẳng bất động tại chỗ. Tiếp theo sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt ở trong đều là băng hàn, nắm đấm bị hắn gắt gao siết chặt, khuôn mặt có một ít vặn vẹo, dọa đến chung quanh mấy cái thời không thánh điện con cháu nhanh lên cách xa ra. Không rõ bình thường một mặt thân hòa pha hây sư huynh, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Các ngươi chờ, tay phải quấn lấy băng vải, đơn giản trị liệu một lúc sau áo xanh lão phụ nhân Melinda liền sắc mặt đều là tức giận đi vào ma. Văn phòng, ma văn phòng bên trong, có một đài cùng máy in có 7-8 phần giống nhau phù văn vật phẩm. Mặt ngoài tràn đầy một đạo lại một đạo rườm ra phù văn đường vân. Lóe ra huỳnh quang, tựa như tinh đồ, dưới đáy trang bị có rảnh bạch tờ giấy. Đây chính là có thể thực hiện cự ly xa văn tự truyền lại ma văn cơ. Ma văn cơ là chỉ có thánh cấp thế lực mới trong tay nắm giữ chế tạo phương pháp cự ly xa thông tin. Thủ đoạn, phí tổn cực kỳ không ít. Rất nhiều vật liệu càng là cực kỳ chân quý. Cho nên dù là thời không thánh điện bên trong, cũng không tính quá nhiều. Bất quá chiếc này phù văn thuyền tự nhiên cũng coi là thời không thánh điện một chỗ, trọng địa. Cho nên cũng là phối trí có ma văn cơ. Melinda trưởng lão, nhìn thấy áo xanh lão phụ nhân Melinda đến, ma văn phòng bên trong, một vị ngày thường phụ trách ma văn phòng nữ đệ tử nhanh lên cung kính hành lễ. Lấy bro trưởng lão cầm đầu 5 vị trưởng lão cùng người ngoài cấu kết. Có mưu đồ bất chính hiểm nghi, nhanh lên liên lạc điện chủ, đem việc này báo cáo. Áo xanh lão phụ nhân Melinda trầm mặt hạ lệnh. Melinda trưởng lão, cái này, nữ đệ tử có một ít khó xử nhìn về phía áo xanh lão phụ nhân Melinda. Vừa rồi nàng đã theo bong tàu thượng thánh điện đệ tử kia nghe nói chuyện này. Biết vấn đề này từ đầu đến cuối, nếu như nàng đem ma văn dựa theo Melinda trưởng lão nói tới phát ra ngoài lời nói, thế tất sẽ đem 5 vị trưởng lão đắc tội. Do dự cái gì, nhanh lên phát ma văn. Thấy nữ đệ tử do dự, áo xanh lão phụ nhân Melinda lập tức tức giận quát lớn. Lúc này nàng hỏa khí chính đại, nữ đệ tử còn dám ngỗ nghịch nàng, lập tức làm nàng càng thêm phẫn nộ. Lúc nào nàng đường đường một thánh điện trưởng lão nói như vậy không dùng được, liền một cái thánh điện con cháu đều thúc đẩy không được. Thật là lớn hỏa khí, Melinda trưởng lão. Tính tình của ngươi thật hẳn là sửa đổi một chút, tức giận cũng không đáng cầm đệ tử nổi cáo. Đúng lúc này, một cái vóc người mập lùn lão giả đi vào ma văn phòng. Vernon, ngươi chờ, điện chủ nếu là biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Áo xanh lão phụ nhân Melinda xanh mặt quay người, phẫn nộ trừng mắt về phía dáng người lão già mập lùn Vernon. Điện chủ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ ta. Dáng người lão già mập lùn Vernon trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Lấy ra một tờ ma văn cơ chuyên dụng ma văn giấy đưa về phía áo xanh lão phụ nhân nói. Ngươi vẫn là xem trước một chút phần này ma văn tin tức rồi nói sau. Áo xanh lão phụ nhân Melinda vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Ánh mắt nhìn thấy ma văn đỉnh một cái vòng xoáy màu đỏ tiêu chí. Không khỏi trong mắt co rụt lại. Đây là đẳng cấp cao nhất ma văn tin tức. Có thể nghĩ nề phong ma văn trên thư ghi chép tin tức. Tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Nàng ánh mắt lúc này nhìn lại. Trong mắt lập tức giật mình. Lại có thể có người có thể để cho Quang Minh Thánh Điện ăn lớn như thế thua thiệt. Người này cũng thực lợi hại. Thế mà còn chưa trở thành quy tắc cấp liền người mang hai loại quy tắc. Thảo nào không được thánh điện cũng chuẩn bị lôi kéo đối phương. Cũng đem chuyện này định là thánh điện trước mắt trọng yếu nhất chính là. Mà khi nàng nhìn thấy tin cuối cùng bị thêm vào một tấm phác họa chân dung lúc. Khuôn mặt lại là không khỏi trở nên ngốc trệ. Phác họa mặc dù là đen trắng nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trên đó người bề ngoài bị rõ ràng vẽ ra. mà trên bức họa người thế mà cùng vừa rồi cùng hắn xung đột người trẻ tuổi kia có hơn 90%. Giống nhau, là hắn. Áo xanh lão phụ nhân Melinda kinh ngạc nhìn về phía dáng người lão già mập lùn Vernon hỏi. Người cứ nói đi, dáng người lão già mập lùn Vernon cười lạnh. May mắn chúng ta 5 người kiệt lực vãn hồi. Cuối cùng là vãn hồi một chút thánh điện hình tượng. Nếu là bởi vì ngươi làm hắn đối thánh điện sinh ra ác cảm, tiến tới ảnh hưởng đến thánh điện quan trọng kế hoạch, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là hậu quả gì. Dáng người lão già mập lùn Vernon quay người rời đi. Áo xanh lão phụ nhân Melinda nhìn qua trước mắt tin sắc mặt biến đổi không chừng. Cùng cái này Grey Fergus có quan hệ chuyện đã trở thành thời không thánh điện trước mắt hạng nhất. Đại sự, nàng mặc dù là thời không thánh điện trưởng lão, tại thời không thánh điện thân phận không thấp. Nhưng nếu thật lại dây dưa không ngớt lời nói, chỉ sợ ăn thiệt thòi sẽ là nàng. Phù Văn Thuyền một chỗ phòng khách quý bên trong, Grey cùng Sophia ngồi tại bàn trà hai bên, xem xét bảo thạch rèn luyện ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa biển mây. Ngươi vừa rồi cho Pha Hây sư huynh nói cái gì? Sắc mặt của hắn đột nhiên biến trở nên rất khó coi. Sophia cười hỏi, ta nói kỹ xảo của hắn không sai, đáng giá 9 điểm khen ngợi. Ruth khẽ mỉm cười nói, vừa mới bắt đầu, thật sự là hắn là bị đối phương diễn kỹ sở lừa gạt. Bất quá, tại nhìn thấy Melinda trưởng lão nổi giận đùng đùng muốn xua đuổi hắn thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã đối với đối phương sinh ra một ít hoài nghi. Mà tại hắn đả thương Melinda trưởng lão trong nháy mắt đó, đối phương sắc mặt có trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mặc dù rất nhanh liền che giấu đi qua, nhưng vẫn là bị chuyên lưu ý đối phương hắn đã nhận ra. Lập tức rõ ràng đối phương là một người như thế nào. Người à, hắn muốn diễn liền theo hắn thôi. Làm gì đi điểm phá? Trợn trắng mắt, Sophia oán trách nhìn Grey một chút. Mấy năm thời gian, nàng há lại sẽ nhìn không ra đối phương là một người như thế nào. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nhìn thấy hắn bộ kia sắc mặt liền buồn nôn, lười nhác cùng loại người này liên hệ, dứt khoát không khỏi nói ra. Grey lắc đầu, đến bây giờ thực lực, há lại sẽ đi cùng một cái rõ ràng đối với chính mình có địch ý người lá mặt lá trái. Cảm giác buồn nôn còn muốn kiệt lực chịu đựng. Dù là đối phương là thánh cấp thế lực con cháu cũng không đủ tư cách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sophia, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, theo ta được biết, thánh cấp thế lực đệ tử là từ nhỏ bồi dưỡng, bình thường sẽ không thu nhận đã cắm vào qua huyết mạch người làm đệ tử. Người tình huống là tình huống như thế nào? Ta tình huống có một ít đặc thù. Sophia hơi lắc đầu. Ngươi nghe nói qua huyết mạch di truyền sao? Nghe qua, hơn nữa còn nhìn qua một ít tương quan sách. Grey gật đầu nhớ lại đã từng nhìn qua một ít sách. Vương cấp cảnh giới trước đó, cắm vào huyết mạch chỉ là phụ thuộc vào trên thân thể. Cũng không có cùng thân thể triệt để dung hợp. Vương cấp cảnh giới sau, huyết mạch cùng thân thể triệt để dung hợp. Trên lý luận, cái này cường giả dòng dõi là có khả năng di truyền cường giả huyết mạch. Bất quá xác suất cực nhỏ, di truyền huyết mạch dòng dõi mặc dù không cần cắm vào huyết mạch liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao, bất quá huyết mạch lại là bị cố định chết rồi. Về sau chỉ có thể tu luyện bậc cha chú lại hoặc là mẫu bối giống nhau huyết pháp. Huyết mạch mở rộng đến cực hạn về sau, cũng chỉ có thể cắm vào cái này huyết mạch. Grey nhớ tới từng nghe Francis nói qua, Sophia huyết mạch tương đối đặc thù việc này, không khỏi kỳ quái hỏi, hẳn là ngươi chính là loại tình huống này. Không, ta tình huống mặc dù cùng cái này tựa, nhưng lại càng thêm đặc thù. Sophia đã lắc đầu lại gật đầu, huyết mạch của ta phản tổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.